Diễm Tu, chương 133, hận cũ mới thu. Góc truyện audio.com. Tam sắc quỷ vương dĩ nhiên là mất tích quỷ cơ. Tâm trí phát cuồng nữ quỷ từ khi quỷ lâm nhất dịch sau đó. Dĩ nhiên biến thành hôm nay địa giới nhất phương chi phách. Thế sự chi kỳ thực sự là xem thế là đủ rồi. Toàn bộ, bản, nhỏ, nói, võng hai mắt hồng quang sát khí căng thẳng. Quỷ cơ cũng ngừng huy vũ mười ngón, hơi lộ ra nghi ngờ nhìn chăm chú Kiều Tam vài lần. Nàng dùng quái dị mà giọng điệu hỏi, ngươi biết bản đại vương, biết ta là ai, ngươi, mất trí nhớ. Kiều Tam hơi sửng sờ, lập tức phản ứng kịp, lưu manh trong lòng vui vẻ, vô lại bản tính làm cho hắn linh quang lóe lên, thu hồi pháp lực, thể hiện thân thiết vui vẻ nụ cười nói. Quỷ cơ, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, lưu manh tam cường tự đè xuống nhất tâm thấp thỏm, sau đó ẩn mang thử dò xét nói, ta là Kiều Tam nha, ngươi xem một chút, đối với ta có hay không ấn tượng, chúng ta là, bằng hữu, Kiều Tam, quỷ cơ sát khí quả nhiên chậm rãi biến mất, đối với Kiều Tam tên này, nàng mờ mịt tâm hải tìm không được đáp lại. Không tự chủ được lặp lại đọc, Kiều Tam, Kiều, Tam, Tam, Tam, huynh đệ, đây là, nữ mị đi tới Kiều Tam bên người, ngưng thần ở tam sắc quỷ cơ cùng Kiều Ba Gian nhìn một chút. Nữ nhân tinh tế cảm tính xúc giác để cho nàng nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, ngươi cùng nàng, giữa lúc Kiều Tam tính toán đánh cho âm vang là lúc, quỷ cơ nỉ non đột nhiên thay đổi nhanh, giọng nói bỗng nhiên gia tốc. Cuối cùng chồng chất một trận tam, tam, lớn mật, tam, lớn mật tam, nhập ma quỷ cơ vẫn không có tìm về ký ức, nhưng phát ra từ linh hồn dấu vết lại tuôn ra nghiến răng cừu hận. Tuy rằng chẳng biết lớn mật tam là ai, nhưng tam sắc quỷ cơ trong mắt sát khí lại ngóc đầu trở lại. Khí tức lạnh như băng viễn siêu lúc trước, điên cuồng ý làm cho bầy yêu cũng dọa thật lớn vừa nhảy. Chưa từng thấy qua đại vương đáng sợ như vậy qua, Kiều Tam sao sẽ nghĩ tới tên của mình như vậy có lực ảnh hưởng. Lộng xảo thành chuyên lưu manh không khỏi to lớn thán mệnh khổ. Càn khôn kiếm rung lên, không làm không được được rồi khổ cực đánh nhau chết sống chuẩn bị. Trực giác cừu hận làm cho quỷ cơ vừa phải thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Phi dương tam sắc sát khí phát động nữ quỷ muôn vàn sợi tóc lên không dựng lên. Mặc dù là mặt đào má, đôi mắt sáng môi đỏ mọng, nhưng so với lúc trước mặt xanh nanh vàng ảo ảnh còn muốn dọa người vài phần. Đại vương muôn năm liên căn tiểu yêu dường như biết gần phát sinh cái gì. Trận hình tán loạn bọn họ đều dơ lên cao binh khí. Hoan hô không ngừng, huynh đệ, cẩn thận, nàng phải ra khỏi pháp bảo. Nữ mị khẩn trương hướng Kiều Tam đến gần rồi một bước. Nhãn thần chăm chú vào quỷ cơ cặp kia vô cùng tái nhợt ngọc thủ trên. Cửu âm huyền phong, đỉnh giả bộ thiên địa, nhiễu thể tức giận bỗng nhiên một trận, bán lệ quỷ tam sắc quỷ cơ đan giơ tay lên một cái. Một cái tinh xảo thanh đồng lô đỉnh đã lên không dựng lên. Nóc vừa mở, đến từ huyền minh âm phong trực tiếp nhắm ngay Kiều Tam cùng nữ mị. A. Nữ mị thải y ở trong cuồng phong kề sát thân thể mềm mại. Trên áo hoa mẫu đơn văn dường như cũng đang sợ hãi giữa bắt đầu run. Âm phong một quyển, nàng không tự chủ được hướng huyền phong đỉnh bay đi. Mị tỷ, đừng sợ, lưu manh tam cũng không thích thúc thủ chịu trói. Bàn tay to trước một tay lấy nữ mị kéo lại. Cánh tay một vòng, ôm thật chặt lấy nắng giai nhân. Tình thế khẩn cấp. Hắn cũng không kịp cái gì nam nữ chi ngại, cường đại quỷ trải qua lực thấu đủ ra, điên cuồng trào vào đại địa, cả người hồng quang tràn ngập Kiều Tam cường được chống lại đang hỗn độn pháp bảo hấp thu. Cuồng phong đã do gào thét biến thành rít gào, yêu diễm tà mị bán lệ quỷ hai mắt huyết hồng sáng ngời. Đầu ngón tay biến ảo pháp quyết càng nhanh hơn, nguyên thần ánh sáng từ đỉnh đầu toát ra. Sắp nhập vào huyền phong bên trong đỉnh, quỷ cơ không tiếc hao tổn tinh nguyên bỏ ra rốt cuộc đến hồi báo. Kiều Tam cùng nữ mị hô được một tiếng bị, được, cuốn lên giữa không trung, Tốc độ ánh sáng vậy hướng này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân đỉnh miệng bay đi. Ngay lập tức quang âm trong lúc đó, Kiều Tam cùng nữ mị ở pháp bảo quang mũi nhọn nội liên tục thu nhỏ lại. Mắt thấy miệng túi đã trước mắt, biến thành tam thốn tiểu nhân, Kiều Tam vẫn như cũ ôm chặt mặt lộ vẻ hoảng sợ nữ mị. Ngay Kiều Tam hơn nửa thân hình đã bị hút vào huyền phong đỉnh là lúc. Đột nhiên, huyền hoàng ánh sáng ở giữa không trung nổ tung, thái hư thần giáp bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Một chút đã đem chủ nhân đạn trở về mặt đất, Kiều Tam hai chân mới vừa rơi xuống đất, linh tính chi giáp lập tức huyễn ảnh kéo dài, coi như đại thụ rễ cây, chớp mắt liền chui vào đại địa, huyền phong đỉnh còn đang âm phong cuồng cuốn, mặc cho ngọn núi lay động, thiên hôn địa ám. Nhưng Kiều Tam cùng nữ mị lại coi như cùng đại địa liên thành nhất thể. Dáng sừng sững bất động. Hắc, hắc, quỷ cơ, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đứng ở bản thiếu gia trên đầu. Hết ý kinh hỉ làm cho lưu manh bản tính bạo phát. Nhẹ nhàng buông ra không dám tin nữ mị. Hắn bừa bãi tình cảnh phạt đi bước một hướng quỷ cơ tới gần. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Com trên dưới ngọn núi sát na trở nên một mảnh tĩnh mịch. Hô được một tiếng, khắp núi yêu quái trong nháy mắt chim muông tư tán. Nha tam sắc quỷ cơ một tiếng tiêm lệ giống giận, ngân nha cắn bể đôi môi. Quỷ tộc đặc hữu tái nhợt đã bị không hiểu cừu hận đốt đến đỏ bừng. Đến từ linh hồn hận ý để cho nàng không có lựa chọn thoát đi. Trái lại đưa ngang một cái tâm. Đem tự thân sinh mệnh lực cũng sáp nhập vào huyền phong đỉnh trong. Đỉnh ở người đang, đỉnh vong người vong, đạt được cường lực rót vào pháp bảo lần thứ hai quang mang sán lạn. Ở quỷ cơ tiên huyết phi dẫn dưới, huyền phong đỉnh bay nhanh thành lớn, phô thiên cái địa vậy chủ động hướng Kiều Tam cháo xuống tới. Kẻ trộm lưu manh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Điên cuồng gầm rú làm cho sơn dã lục sắc mất đi sinh cơ. U tối bên trong không gian, khí tức biến đổi, Kiều Tam phảng phất lại trở về quỷ lâm thì cùng quỷ cơ quyết chiến một màn. Hay, vẫn, là như vậy nghiến răng nghiến lợi. Hay, vẫn, là vậy thảm liệt hung ác độc địa. Bất quá, huyền phong sơn không phải quỷ lâm, Kiều Tam từ lâu không phải lúc đầu người phàm lớn mật tam. Thái hư thần giáp quang mang lại lóe lên, đem huyền phong đỉnh chắn lưu manh trên đỉnh đầu khoảng không. Lưu manh đại vương tay bất động, chân không sĩ, cười khanh khách mà nhìn quỷ cơ sát chiêu đâm hướng cổ họng của mình muốn hại. Cách chương.